Vô địch kiếm vực, chương 782, 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp âm thanh ở giữa sân vang lên theo Dương Diệp âm thanh ở giữa sân vang lên. Cái kia mười mấy đạo quyền ấn cùng trường ấn ngừng lại, phảng phất bị ổn định. Mà Dương Diệp chu vi những kia không gian hàng rào cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Độn, kiếm linh âm thanh hạ xuống, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Hà Chí Tôn mọi người ngốc tại chỗ, một cái hoàng giả cảnh người, dĩ nhiên từ bọn họ mười mấy cái cao cấp bán thánh trong tay chạy trốn. Không hơi thở của bọn họ, hắn sử dụng kiếm vực ẩn giấu hơi thở của chính mình, không tìm được. Một tên ông lão áo xám trầm giọng nói, được lắm, thần mô nói, nghe đồn năm đó kiếm tông tổ sư dựa vào này giết tới thiên ngoại thiên, đồng thời đem thiên lộ qua lại đánh toàn bộ, hôm nay nhìn thấy, này kiếm vực chi uy. Quả nhiên không tầm thường. Người này nếu là đạt đến bán thánh, đồng thời hoàn toàn nắm giữ kiếm vực chi huyền bí, ở đây tất cả mọi người liên hợp lại đều không làm gì được hắn. Hắn không sẽ trưởng thành. Hà Chí Tôn nói xong câu này, cùng thánh đường vài tên cường giả biến mất ở tại chỗ. Thần mô lắc lắc đầu, xoay FPV người rời đi. Bên ngoài mấy vạn dặm, một ngọn núi lớn bên trong một cái sơn động. Ngươi! Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược còn có Tiểu Giao ngơ ngác nhìn Dương Diệp, Tiểu Giao trong mắt càng là lệ như vỡ đê. Lúc này Dương Diệp dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản đầu đầy thanh ti phát đã biến thành màu trắng, tuyết màu trắng, mà Dương Diệp mặt, càng là trong nháy mắt già nua rồi không biết bao nhiêu tuổi, mặt trên tất cả đều là nếp nhăn. Ngoại trừ cặp kia như trước lấp lánh có thần hai mắt ở ngoài, chạm ở trước mặt bọn họ Dương Diệp. Đã triệt để đã biến thành một lão già. Ca, Tiểu Giao một thoáng nhào tới Dương Diệp trong lồ âm ngực, ôm thật chặt lấy Dương Diệp, khóc thút thít nói. Ngươi làm sao biến thành như vậy, ngươi? Dương Diệp đưa tay vén lên một chòm tóc, xem trong tay tuyết mái tóc màu trắng, Dương Diệp trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, nói. Đây chính là mạnh mẽ vận dụng kiếm vực pháp tắc đánh đổi sao? Ngươi cho rằng chỉ là điểm ấy đánh đổi sao? Lúc này, Kiếm Linh đột nhiên cả giận nói, ngươi biết ngươi hiện tại tuổi thọ còn lại bao nhiêu không? Còn lại 2 ngày, không, 2 ngày đều không còn. Ngươi hiện ở trong người sinh cơ đã ở từ từ chuyển đổi thành tử khí, nói chung, ngươi xong. 2 ngày, nghe được Kiếm Linh, Đinh Thược Dược cùng Tiểu Giao thân thể mềm mại run lên, Tiểu Giao khóc lợi hại hơn, mà Đinh Thược Dược trong mắt cũng là vẻ khó tin. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Giao đầu. Nói, không có chuyện gì, đừng khóc, đang khóc, ngươi cả y phục của ta đều yêu cầu ướt đẫm rồi. Tiểu Giao âm thanh nhưng là khóc càng lớn, thấy thế, Dương Diệp bất đắc dĩ trực lắc đầu. Đinh Thược Dược đột nhiên nhìn về phía Kiếm Linh, nói. Ngươi khẳng định có biện pháp đối với không? Không có cách nào, đây là hắn tự làm tự chịu. Kiếm Linh còn đang tức giận, lúc trước hắn liền không tán thành Dương Diệp vọt vào thánh đường, đúng như dự đoán. Hắn lo lắng vẫn là xuất hiện. Bọn họ trước suýt chút nữa sẽ chết ở bên trong, tuy rằng trốn ra được, thế nhưng Dương Diệp trả giá cao nhưng là quá to lớn. Đinh Thược Dược đi tới Kiếm Linh trước mặt, nói, hiện tại không phải giận hơn thời điểm, trong cơ thể hắn đã xuất hiện tử khí, nếu như ở không nghĩ biện pháp giải quyết, hắn chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ngươi yêu cầu rõ ràng một điểm, chúng ta chỉ có một ngày thời gian. Chỉ có một ngày. Nói xong lời cuối cùng cú, Đinh Thược Dược âm thanh có chút run. Kiếm Linh hít sâu một hơi, nói. Hắn tuổi thọ kỳ thực đã không có, sở dĩ còn sống sót, là bởi vì trong cơ thể huyền khí duyên cớ, những kia huyền khí, có chống đỡ tử khí năng lực, bởi vậy, hắn mới có thể đang không có tuổi thọ tình huống hạ còn sống sót. Muốn cứu hắn, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là tăng cường hắn tuổi thọ. Tăng cường tuổi thọ phương pháp có rất nhiều, tỉ như tăng lên cảnh giới, còn có chính là có thể tăng cường tuổi thọ thiên tài địa bảo. Tăng lên cảnh giới, ta không cảm thấy hắn có thể ở trong vòng một ngày liền đang tăng lên đến hoàng giả cảnh thất phẩm, còn tăng cường tuổi thọ thiên tài địa bảo, thế giới này khẳng định là có, thế nhưng, chúng ta thời gian căn bản không đủ. Tăng cường tuổi thọ thiên tài địa bảo, Đinh Thược Dược ngẩn người, sau đó tay oản hơi động. Thanh Mộc Chi Tử Linh xuất hiện tại trong tay nàng, nói. Vật ấy có thể không? Thật là tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Kiếm Linh trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, trầm ngâm một lát, hắn nắm quá thanh mộc chi tử linh, sau đó đi tới Dương Diệp trước, dùng cái kia thanh mộc chi tử linh dùng sức vỗ vào Dương Diệp trên người. Thanh mộc chi tử linh vỡ vụn, vô số thâm năng lượng màu xanh lục tiến vào Dương Diệp trong cơ thể. Dần dần, Dương Diệp nếp nhăn trên mặt đang chậm chậm tiêu tan, sau một canh giờ, Dương Diệp dung mạo khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Thế nhưng, hắn cái kia một con trắng như tuyết tóc, nhưng là không biến trở về đi. Này, Đinh Thược Dược ánh mắt mang theo hỏi dò nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh nói, thanh mộc chi tử linh bên trong ẩn chứa có sinh mệnh năng lượng, cũng quả thật có thể tăng lên nhân tuổi thọ, thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, hắn còn có thể sống nửa tháng, hơn nữa, trong cơ thể hắn đã có tử khí, này tử khí không phải là người vì là tử khí, mà là chí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc hình thành tử khí, bởi vậy. Trong vòng nửa tháng nếu như hắn không có thể làm cho mình tuổi thọ gia tăng thật lớn, vậy hắn vẫn là sẽ chết. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người chắc chắn có thể ở trong vòng nửa tháng tăng lên tới hoàng giả cảnh thất phẩm, có đúng hay không? Dương Diệp nói, có thể thử xem, Kiếm Linh lạnh lùng nói. Trên người ngươi có đến mấy chục khối ngàn năm hỏa tinh thạch, xác thực có thể thử xem, thế nhưng vạn nhất không có thể đột phá thành công đây. Hoặc là bị người quấy rối cơ chứ, hay hoặc là có này cái khác bất ngờ đây, khi đó, coi như thần đến đều không thể cứu ngươi, ngươi có biết hay không? Dương Diệp khổ cười cợt, nói, ngươi đừng kích động như thế, chúng ta nói chuyện cẩn thận. Kích động ngươi cái đại đầu quỷ, Kiếm Linh cả giận nói cho ngươi, làm việc không thể kích động, yêu cầu bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, ngươi tính tình này nếu là không thay đổi. Ngươi một ngày nào đó sẽ bị chính ngươi hại chết. Dương Diệp nói, ngươi có biết, ta yếu đi trễ nửa bước, Thược Dược cùng Tiểu Giao kết cục. Tuy rằng ta hiện tại chỉ còn không tới nửa tháng mệnh, thế nhưng đối với ta mà nói, tất cả những thứ này đều đáng giá, bởi vì ta cứu ra Tiểu Giao cùng Thược Dược. Ca, Tiểu Giao đem vùi đầu ở Dương Diệp trong lỗ âm ngực, chăm chú ôm Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thược Dược nhìn một Dương Diệp, không nói gì. Kiếm Linh cũng trầm mặc. Dương Diệp lại nói, bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta kết cục là tốt, bởi vì ta còn sống sót, Tiểu Giao cùng Thược Dược cũng còn sống sót. Bán tháng, đối với ta mà nói hoàn toàn được rồi, bởi vì ta nội tình vốn là không yếu, thêm vào trên người ta còn có nhiều như vậy ngàn năm hỏa tinh thạch, coi như chồng, ta cũng phải chồng đến hoàng giả cảnh thất phẩm. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên cả giận nói. Còn nhìn ta làm gì? Ta rất khỏe xem sao? Còn không mau đi tu luyện. Dương Diệp, vì mạng sống, lần này, Dương Diệp so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều yêu cầu liều mạng. Hắn trực tiếp lấy ra 10 viên ngàn năm hỏa tinh thạch đặt tại trước mặt, đồng thời một thôn chính là thôn 2 viên ngàn năm hỏa tinh thạch. Hỏa linh thạch tiến vào trong cơ thể, vô số tinh khiết năng lực nhất thời hướng về chung quanh hắn tản đi. Dương Diệp vội vã tĩnh khí ngưng thần, ngươi theo ta đi ra một thoáng, Kiếm Linh bỗng nhiên quay về Đinh Thược Dược đạo, Đinh Thược Dược hơi sững sờ, sau đó cùng Kiếm Linh ra khỏi sơn động. Ly khai sơn động một khoảng cách sau, Kiếm Linh đột nhiên ra tay, mấy chục đạo khí kiếm vây lại Đinh Thược Dược lần thứ hai ngẩn ra, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Ngươi đến tột cùng là ai? Kiếm Linh trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Đinh Thược Dược trong mắt như trước mang theo vẻ nghi hoặc. Kiếm Linh lạnh lùng nói, ngươi có thể lừa Dương Diệp, lừa tất cả mọi người, nhưng là không thể lừa gạt đến ta. Ở trong cơ thể ngươi, có một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng, nguồn sức mạnh này rất mạnh, hơn nữa còn là không thuộc về vùng thế giới này sức mạnh. Hơn nữa, trước ở thánh đường bên trong cung điện lúc, ngươi nên đã thấy Dương Diệp, đúng không? Vì lẽ đó, ngươi đến tột cùng là ai? Người đi theo Dương Diệp bên người, đến tột cùng có mục đích gì? Đinh Thược Dược trong mắt không vẻ nghi hoặc, hắn nhìn Kiếm Linh hồi lâu, sau đó nói. Có trọng yếu không? Kiếm Linh cười gằn một, nói. Đương nhiên trọng yếu, Dương Diệp chính là một cái ngu ngốc, cũng là cái sắc lang, dễ dàng nhất bị nữ nhân mê hoặc. Người rõ ràng có rất mạnh thực lực, nhưng lại yêu cầu làm bộ một cái yếu đuối mong manh dáng vẻ đi theo bên cạnh hắn. Điều này làm cho ta thực sự là khó có thể tin tưởng được. Đừng nói với ta ngươi yêu hắn, lời này ngươi đi lừa gạt quỷ đều sẽ không tin. Đinh Thược Dược đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp hang núi kia, một lát, nói. Ta chưa bao giờ thương tổn qua hắn, đương nhiên, lấy thực lực của hắn, ta cũng không nhất định có thể bị thương hắn. Vậy ngươi tại sao yêu cầu ẩn giấu thực lực của chính mình? Ngươi đi theo bên cạnh hắn, lại là mục đích gì? Kiếm Linh chất vấn, Đinh Thược Dược nói, ẩn giấu thực lực, ta không ẩn giấu thực lực, ta xác thực có thể vận dụng nguồn sức mạnh này. Thế nhưng, nếu như ta vận dụng nguồn sức mạnh này, tương lai, ta khả năng không phải ta. Xác thực, đó là ta sẽ biến rất mạnh, thế nhưng vậy thì như thế nào? Khi đó ta đã không ở là ta, biến mạnh hơn, đối với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Linh, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nên lĩnh hội loại cảm giác đó. Trước Kiếm Linh đối với Dương Diệp là có cảm tình, thế nhưng chân chính ngươi nhưng là không. Thế nhưng bởi vì ngươi cùng với trước cái kia Kiếm Linh thần hồn dung hợp, bởi vậy, nếu như ta một đoán sai, ngươi lúc này hẳn là có kiếm kia Linh một ít cảm tình cùng tâm tình, đúng không? Kiếm Linh nói, ngươi đoán không lầm, đúng, cho nên ta lưu lại bên cạnh hắn. Quả thật có rất đại bộ phận phân nguyên nhân là trước đây ta duyên cớ. Bất quá vậy thì như thế nào? Vừa bắt đầu ngươi nên là rất đáng ghét Dương Diệp, đúng không? Đinh Thược Dược đạo, Kiếm Linh nói, trước đây hắn đạo ngươi rất thông minh, hiện tại ta tin. Đinh Thược Dược nhẹ nhàng cười cợt, nói, bất kể như thế nào, ta biết, ngươi đối với Dương Diệp không ác ý, mặc kệ là bởi vì trước đây cái kia Kiếm Linh vẫn là cái khác cái gì, những này đều không trọng yếu. Còn ta chỉ có thể nói, ta cùng hắn nhìn nhau, kỳ thực chỉ có thể nói là một cái bất ngờ, một cái trùng hợp. Mặc kệ tương lai làm sao, ta giống như ngươi, ta sẽ không hại hắn. Kiếm Linh nhìn Đinh Thược Dược hồi lâu, đang muốn đạo cái gì, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, nói. Không được, có thánh đường cường giả đuổi theo, cách chương.